hôn thê của thiếu gia, baby siêu ngốc. Chương 7, couple nghịch ngợm. Góc truyện audio.com. Ung trầm cô gái trước mặt nó mỉm cười. Không ngờ Kao lại nhờ Annie đến đón nó. Còn dám giấu nhẹm đi địa chỉ của cậu ta. Chấm, Annie, tao cũng rất nhớ mày. 2 năm rồi, tao rất muốn cùng mày quậy đó. Buông nhẹ Annie ra, nó lém lỉnh nói, trong ánh mắt đầy dẫy sự gian tà. Phong Vũ Di, 15 tuổi, nickname, Annie, cô bạn thân duy nhất của nó từ khi sang Pháp với anh. Thiên Kim tiểu thư tập đoàn Phong Vũ. Hiện tại, Annie là một cô chủ nhỏ với quán cà phê thú cưng của mình. Ngoài ra, cả hai rất đam mê âm nhạc, sở hữu ngoại hình dễ nhìn và nụ cười rạng rỡ. Cô cũng là một cô nàng nấm lùn với chiều cao 1m50, đi cùng với nó sẽ là một couple nghịch ngợm. Đôi lúc, mọi người đều nhầm lẫn với mối quan hệ của họ, là người vui vẻ và rất thích giúp đỡ mọi người. Có chút bảo thủ, chính nghĩa và hay bênh vực người khác, IQ 399. 400, người trước mặt cũng khẽ gật đầu. Trở về Việt Nam hơn 2 năm, cuối cùng cũng có ngày gặp lại nó. Dĩ nhiên phải quậy hết mình rồi. Đồng ý, câu cười tươi. Quay sang tài xế gật đầu. Người tài xế hiểu ý bước lại thu dọn hành lý của nó bỏ vào cốp xe. Nhìn sang cô, nó cười khì, đi thôi, có người muốn gặp mày. Có lẽ đang rất gấp rút. Ánh mắt của cô khiến nó đứng hình. Là ai đang muốn gặp nó chứ? Ở đây, còn có ai quen biết nó sao? Biệt thự Phong gia, cô, cả đám người hầu nhìn cậu chủ của mình nhăn mặt. Từ sáng đến giờ người con trai kia vẫn không thể đứng yên. Cứ hết chuẩn bị thức ăn, rồi đến đi lại phòng khách. Nè, nhanh lên, người ta sắp dài cổ rồi kia. Bị Annie lôi một mạch từ ngoài vào trong. Nó chỉ biết im lặng đi theo cô bạn. Dừng trước phòng khách, nó khẽ cúi người xuống thở phào. Hướng mắt về phía anh trai. Cô nháy mắt rồi từ từ đứng sang một bên. Cô, nhìn chiếc bóng phản chiếu dưới sàn nhà nó cau mày từ từ ngước lên trên. Không thể tin được là một chàng trai cực kỳ đẹp. Tầm vóc của nó hiện tại chỉ cỡ ngang ngực anh. Anh hai, nói gì đi chứ, đừng có nhìn như vậy. Fanny đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Còn nháy mắt cho anh cơ chứ. Nhìn nó người con trai khẽ cười trừ. Kỳ thật, tại sao cả một câu chào hỏi cũng không thành tiếng. Phong Vũ An, 17 tuổi, nickname, Ken, con trai trưởng tập đoàn Phong Vũ. Anh trai Annie, có chút cảm tình với nó từ khi mới gặp, nhưng luôn giấu trong lòng. Cô em gái dù có hối thúc thế nào cũng vô dụng. Hiện tại, anh là một nhà thiên văn học với thành tích thuộc dạng xuất sắc, sở hữu khuôn mặt điển trai cùng một body hoàn hảo. Ánh mắt luôn luôn thu hút, dù bất cứ hoàn cảnh nào. Chiều cao, 1m83, thông minh hơn người nhưng lại rất ngốc trong chuyện tình cảm. Là người sống theo cảm xúc, ngoài ra, có chút vấn đề ở thần kinh, đôi lúc hùa theo em gái và nó, nên cũng không được bình thường. GT, cách chương.